Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 725. Khóc chuyện audio.com. Chương 725. Hố hóa, đặt tại nàng trên đỉnh đầu hai thanh đoản kiếm. Hiển nhiên không kịp kiều mộc chày gỗ. Này sẽ bị chày gỗ tạp đến có chút biến hình. Đừng đấm, mỹ nữ xa tức muốn hộc máu. Mềm như bông mà kêu lên. Luân ra đầu nha, đều bị ngươi này tiểu phá hài tử tạp hôn mê. Ngươi có thể hay không thoáng đối ta ôn nhu một chút hoa. Loảng xoảng, kiều mộc tạp xong cuối cùng một chút. Lúc này mới bớt thời giờ nhìn thoáng qua mỹ nữ xà. Gia hỏa này nửa người thân hình đều bị nàng tạp tiến cái kia hố. Đáng tiếc chính là, cái này hố là cái thành thực. Nếu là cái bẫy dập hố liền càng tốt. Không chừng này sẽ đem mỹ nữ xà rớt chạy đi đâu cũng không biết. Đâu đâu đâu, nhìn xem ngươi này xong rảo hoạt loạn chuyển đôi mắt. Lại nghĩ đến hố ta có phải hay không? Ngươi hay là nghĩ, này nếu là cái bẫy dập, đem ta trực tiếp hố đến Hận Giang đi càng rượu có phải hay không? Mỹ nữ xà lẩm bẩm một câu. Hận Giang, như thế nào, còn giả ngu đâu? Mỹ nữ xà hừ hừ nói. Này một mảnh khu vực, gồ ghề lồi lõm bẫy dập liên miên. Còn không phải là Hận Giang khảm sao? Nguyên lai đây là Hận Giang khảm. Kiều Mộc lẩm bẩm nói như vậy, phía trước chính là Trường Sơ Lâm. Không sai, mỹ nữ xà hồ nghi mà nhìn nàng một cái. Trường Sơ Lâm tuy rằng không lớn, nhưng trong đó mãnh thú tung hoành, rất khó sấn, phần nguyệt tự kia là đám hòa thượng tị thế chỗ ở ẩn. Nhất không thích bị người ngoài quấy rầy, người đi cũng vô dụng, nhân gia cũng sẽ không gặp ngươi. Hận Giang khảm bẫy dập hố. Chính là các hòa thượng làm cho. Đương nhiên không phải, đây chính là thiên nhiên cái chắn. Mỹ nữ xà trợn trắng mắt. Này Hận Giang khảm đều thành hình không biết mấy trăm năm. Này đó hòa thượng, chỉ là tìm cái không tồi tị thế chỗ ở kẻ lừa đảo. Kiều Mộc hừ lạnh, này Hận Giang khảm phía trên rõ ràng bố trí hồn hậu huyền lực đỉnh cháo. Căn bản không cho phép phi hành huyền thú thông qua. Còn dám nói không phải nhân vi thiết trí. Này ngươi liền không hiểu đi. Nghe nói này Hận Giang khảm thượng cường huyền lực. Là một người cực kỳ cường đại đại linh sư sở bố trí. Cùng nhân gia hòa thượng có quan hệ gì? Kiều Mộc không biết từ chỗ nào tìm tới một đoàn rẻ lau. Ở mỹ nữ xà hoảng sợ thất thố biểu tình xuống. Trực tiếp đem rẻ lau nhét vào mỹ nữ xà trong miệng. Rong dài, ô ô ô. Không có thiên lý a, vấn đề là nàng chính mình hỏi. Nàng hảo tâm trả lời cuối cùng cư nhiên đã chịu như vậy không phải người đãi ngộ. Mỹ nữ xả một đôi mắt khí cực trừng mắt Kiều Mộc. Nếu là Hận Giang khảm vậy vừa lúc, Kiều Mộc không cần này mỹ nữ xả lại đi theo chính mình. Nàng đến đi trước ẩn nguyệt tự tìm kiếm kinh hồng chùy. Người không liên quan tự nhiên chạy nhanh cho nàng lăn đi tương đối thỏa đáng. Mỹ nữ xà cứ như vậy bị nằm ở trong cái hố đi. Kiều Mộc tự không đi quản nàng chết sống. Trực tiếp vòng khai nàng tiếp tục hướng Hận Giang khảm đi ra bên ngoài. Tiểu gia hỏa học mỹ nữ xà dạng, khẽ meo meo mà đề ra điểm hơi thở. Làm chính mình hai chân cấp huyền phù rời đi mặt đất nửa tấc. Như thế, vừa không chịu đỉnh đầu trọng huyền lực áp bách, cũng không cần phiền toái mà lặp lại đi dò đường. Chui cái chỗ trống, nhưng thật ra cái cực diệu phương pháp, mỹ nữ xà cả người trả ra sao, đầu óc lại rất linh hoạt, Kiều Mộc âm thầm nói thầm một câu, nhanh hơn tốc độ ra Hận Giang khảm địa bàn, mà một khắc xương, bị tức giận đến tạc nứt mỹ nữ xà, tạp ở hố động giật giật thân mình, chỉ nghe liên tiếp bùm bùm cốt cách tiếng vang lên, trong chốc lát, một đống quần áo liền rơi rụng ở trên mặt đất. Một viên trơn bóng đầu nhỏ, từ quần áo đôi chui ra tới, tiểu hòa thượng nâng lên một con bóng loáng tay nhỏ, sờ sờ chính mình trống trơn đầu nhỏ, hắc hắc hắc, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.